Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1042 Mothra. Đừng động người địa cầu như thế nào phân tích? Bella cũng chưa chuẩn bị nói ra chân tướng. Các ngươi liền thúc đẩy cân não đoán đi thôi. Mà thế luận, người Mỹ âm mưu, Nga quốc người âm mưu, người nước Pháp âm mưu. Nghĩ như thế nào đều được, Stark trở lại địa cầu sau. Hỏi hai câu dị nhân sự, bị nàng thuận miệng qua loa lấy lệ qua đi, muốn biết chân tướng. Chính mình đi điều tra đi, dù sao này giúp dị nhân liền ở mặt trăng mặt trái. Stark cá nhân mị lực như vậy cao, tưởng tra liền đi tra đi, bị tấu cũng cùng chính mình không quan hệ. Bella bên này vội vàng đâu, nàng chọn lựa cái thứ hai độc đáo sinh mệnh thể chính là Pandora tinh. Cầu ý thức, cái kia bị rất nhiều người Na'vi tôn sùng là thần linh Eva, gia hỏa này ở tinh cầu ý chí cái này. Hàng ngũ xem như cực kỳ non nớt, là tốt nhất đối phó, nếu nói Eva chỉ có thể xem như cái trẻ con nói. Như vậy đã từng ở vũ trụ một chỗ khác gặp qua cái kia tên là Elysium tinh cầu ý thức chính là cái. Văn nghệ nữ thanh niên, mà Star-Lord lão cha Ego đó chính là cái âm hiểm xảo trá trung niên nhân, đối phó Elysium nói. Bella yêu cầu thủ đoạn đều xuất hiện tài năng áp chế đối phương. Đối phó Ego liền có khó khăn, gia hỏa này đều có thể cùng thuộc tính thượng cực kỳ khắc chế hắn Galactus bẻ hai hạ cổ tay. Một khi không thể tốc chiến tốc thắng giải quyết rớt Ego bản ngã ý thức. Như vậy cường đại tinh cầu ý chí nếu là tự bạo, có thể đem vũ trụ trung hiện thực chướng vách cùng thời gian sông dài tạc ra một cái lỗ thủng tới. Lúc ấy Bella bất tử cũng đến lột ra, nằm ngang tương đối lên. Vẫn là trẻ con trạng thái Eva tốt nhất đối phó, cũng tốt nhất cải tạo, bằng vào Bella thủ đoạn. Nàng đem tinh cầu ý chí liên quan một bộ phận nhỏ tinh thể cùng nhau từ tinh cầu bên trong chóc ra. Tới. Không phí cái gì sức lực, nàng liền giam cầm ở Eva, lúc sau như là phong ấn 10 đuôi giống nhau, chế tạo ra một cái cùng ánh trăng không sai biệt lắm lớn nhỏ tinh thể. Cũng đem cái này tinh thể kéo về địa cầu quỹ đạo. Nàng muốn đặt ở trước mắt giám thị tân mặt trăng an toàn vô hại. Chính là một cái giam cầm Eva lao tù, thói quen liền hảo, qua một vòng thời gian. Lo lắng đề phòng các quốc gia dân chúng cũng chậm rãi thả lỏng lại. Ban đêm nhiều một viên ánh trăng. Thoạt nhìn không có gì chỗ tốt. Nhưng giống như cũng không có gì chỗ hỏng. Trước SHIELD Hội đồng Bảo an Bộ trưởng. Chứ danh nhà ngoại giao Alexandria. Tiết liền ở Liên Hiệp Quốc đưa ra xin. Chuẩn bị từ hắn tự mình mang đội. Đi tân xuất hiện mặt trăng thượng đóng giữ. Thuận tiện thu thập tân mặt trăng thượng các loại số liệu cùng hữu hạn tài nguyên, có nước Mỹ quân. Đội tướng quân cũng đưa ra phái binh lính đi chiếm cứ tân mặt trăng sự. Nhưng thanh âm không lớn, bởi vì ngay cả quân đội bên trong đều có phản đối thanh âm. Tình huống cái gì cũng không biết, người liền đi lên, người chiêu số như vậy dã sao? Đã chết tính ai? Binh lính người nhà quay đầu lại đi nhà ngươi ăn cơm sao? Các quốc gia chính khách cũng đều tỏ vẻ phản đối. Mặt trăng là đại gia. Dựa vào cái gì từ người nước Mỹ quân đội chiếm lĩnh a? Charlie không nghĩ bởi vì một cái nửa điểm tài nguyên đều không có cằn cỗi vệ tinh phá hư thật vất. Và chữa trị các quốc gia quan hệ. Cuối cùng Liên Hiệp Quốc liền phê chuẩn lão bì xin, lão bì ở đảm nhiệm Hội đồng Bảo an Bộ trưởng. Trong lúc, có thể nói nhiệm vụ hoàn thành đến không tồi. Các quốc gia cũng tán thành năng lực của hắn. Thủ hạ của hắn càng là đến từ ngũ hồ tứ hải. Cũng không đều là người Mỹ. Đại gia vẫn là tương đối yên tâm. Hiện giờ lão bì nguyện ý vì đại gia dò đường. Vậy làm hắn đi thôi. Bởi vì nay viên tân xuất hiện mặt trăng cùng 4 năm ánh sáng ngoại kia viên. Pandora tinh cầu có cực đại tương tự độ. Vô luận là trong không khí NS hàm lượng vẫn là khí hậu. Khoáng vật chất đều rất giống. Này viên vệ tinh đã bị tạm thời mệnh danh là tân Pandora, lão bì mang theo 200 vị chọn lựa kỹ. Càng mộ quang tín đồ bước lên tân Pandora tinh cầu, vừa bước thượng tinh cầu. Bọn họ liền lợi dụng trên phi thuyền vật tư thành lập mặt ngoài là căn cứ. Thực tế là thần miếu kiến trúc, một đống người cơm cũng chưa ăn. Liền ở Mibu Oren dẫn dắt hạ đối Twilight nữ sĩ tiến hành cầu nguyện. Mượn dùng bọn họ tín ngưỡng chi lực. Mạnh mẽ dùng mộ quang giáo lý tới vặn vẹo bị giam cầm trụ tinh cầu ý thức Eva, 200 cái mộ quang. Tín đồ xa xa không đủ. Bella còn từ cảnh trong mơ duy độ điều tới 200 cái Illithid. Ngày đêm không ngừng tiến hành tẩy não. Chính là muốn đem Eva ý chí hoàn toàn xoay chuyển, cùng đô lo bên kia không sai biệt lắm. Người nhân bản khởi điểm cao. Nhưng sinh mệnh trình tự tăng lên phi thường khó khăn, tinh cầu ý chí khởi điểm có thể nói là càng cao. Neomania thăng cấp quá trình cũng sẽ càng chậm, nàng đem Neomania kéo đến địa cầu quỹ đạo nội. Chính là vì đặt chính mình tầm mắt trong vòng. Lo lắng ra hỏa này trường oai, nhìn chằm chằm Bosoku cùng Neomania đã hao phí Bella tuyệt đại đa số tinh lực, cùng nhau tịnh tiến cố nhiên là hảo. Nhưng nàng phân thân thiếu phương pháp, thật sự là không công phu lại đi lộng còn thừa hai cái sinh mệnh thể, không công phu không đại biểu. Sự tình liền không làm, Bella phái ra Starscream cùng Bruticus, làm cho bọn họ đi xa xôi vũ trụ mặt khác một mặt. Tìm kiếm trong truyền thuyết Quintesson, cũng chính là Quintesson, Bella không bao giờ dùng cáo mượn oai hùng. Nàng hiện tại đối phó Starscream có thể nói là tay cầm đem nắm chặt. Gia hỏa này căn bản là nhảy không ra tay nàng lòng bàn tay, Cybertron nội chiến thời gian thật sự. Quá dài, 9 thành 9 văn tự ký lục đều thất lạc. Tìm kiếm cổ xưa Quintesson. Việc này thật đúng là đến Starscream cái này đã từng chịu quá Cybertron giáo dục cao đẳng, người. Tài năng đi làm. Còn thừa những cái đó Autobot Decepticon có một cái tính một cái. Cơ bản đều là thất học. Starscream phụ trách ở vũ trụ tìm người. Bruticus phụ trách giám thị cũng kiêm chức tay đấm. Bella trong lòng cái thứ ba sinh mệnh thể liền. Đặt ở Primus cùng Unicron trên người. Cụ thể như thế nào thao tác còn không có tưởng hảo. Trước mắt liền hành động kế hoạch đều không có. Hết thảy đều phải đợi khi tìm được Quintesson tài năng nói đến, cuối cùng một cái sinh mệnh thể. Chính là làm nàng vắt hết óc, thật sự là tìm không thấy lại có tiềm lực, lại có cơ hội thừa nước đục thả câu độc đáo sinh mệnh thể, minh tư khổ tưởng mấy ngày. Thuật sĩ Adam kim sắc kén khổng lồ cho nàng dẫn dắt. Nếu không có có sẵn, kia chúng ta liền từ đầu bắt đầu bồi dưỡng đi, nàng trải qua một phen câu thông cùng ích lợi trao đổi. Dùng một ít phi thuyền vũ trụ kỹ thuật tư liệu từ Vân Nam rừng mưa trung đổi tới rồi Mothra. Chứng, nguyên bản ở đảm nhiệm Monarch nghiên cứu viên thời điểm. Nàng liền ở Mothra ý thức chỗ sâu trong để lại chính mình ấn ký. Nhưng Mothra tâm linh tạo nghệ thiệt tình không thấp. Bella năm đó thực lực cũng không có hiện tại như vậy cường. Nhiều năm như vậy đi qua. Năm đó tâm linh ấn ký gần như đều bị trà sáng, hiện tại liền bớt việc. Bella lau sạch Mothra nguyên bản ý thức, cũng một lần nữa đắp nặn một cái cực độ thân thiện chính mình ý thức, cái này thời không Mothra là không có thời gian giúp Godzilla, có không thuận lợi sinh ra đều phải đánh một cái dấu chấm hỏi, Bella muốn đem Mothra bồi dưỡng thành siêu cấp Titan cự thú, chính là cái loại này vừa sinh ra là có thể thăng cấp đến vũ trụ thần linh cự thú, nàng ở Mothra kén. Khổng lồ ngoại thật cẩn thận mà khắc họa pháp trận. Pháp trận có thể trợ giúp Mothra hấp thu ngoại lai tế bào chung sinh mệnh tinh hoa. Lấy thừa bù thiếu. Cuối cùng sẽ sinh ra tới một cái thứ gì đâu. Nàng cũng không biết. Chỉ biết dựa theo chính mình kế hoạch phát triển nói. Cuối cùng sinh ra Mothra sẽ cường đến không bằng hữu. Hết chương.